bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1259, toàn thế giới nữ nhân đều một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tố Tố cùng nam cảnh sát quan viên một mặt lo lắng chờ ở bên ngoài lấy, cũng không dám gõ cửa, bọn họ sợ hù dọa Tiểu Tĩnh. Lúc này, cửa phòng mở ra, lần này là Diệp Thần lôi kéo Tiểu Tĩnh tay đi ra. Tốt, chúng ta bây giờ lên đường đi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Diệp Thần cùng Tiểu Tĩnh đi ở phía trước, Chu Tố Tố cùng Trương Cảnh Quan đi theo sau. Bốn người cùng nhau đi ra lầu tòa nhà, đi vào xe hơi trước. Từ khi ra chuyện đến nay, Tiểu Tĩnh lại là lần đầu tiên đi ra khỏi nhà. Nàng cảm giác phía ngoài ánh sáng mặt trời có chút chướng mắt, dùng tay nhỏ đem ánh mắt che. Diệp Thần nhìn đến Tiểu Tĩnh cử động, cảm thấy cần phải nhanh đem hung thủ tìm ra, để Tiểu Tĩnh khôi phục trước đó cuộc sống bình thường. Chỉ cần án kiện bị phá, hung thủ bị bắt được, Tiểu Tĩnh liền có thể giống còn lại tiểu hài tử như thế, có thể đi trường học, có rất nhiều tiểu đồng bọn bồi tiếp nàng cùng nhau chơi đùa. Cuộc sống như vậy mới là tuổi tác này hài tử cần phải có, mà không phải như vậy cả ngày bị nhốt ở trong phòng bị cảnh sát bảo hộ lấy. Kỳ thật Chu Tố Tố bọn họ cũng là không muốn, chủ yếu là so với Tiểu Tĩnh thể xác tinh thần khỏe mạnh tới nói, tính mạng của nàng an toàn trọng yếu hơn. Diệp Thần cũng không có gấp để Tiểu Tĩnh lên xe, mà là muốn cho nàng thích ứng một chút phía ngoài hoàn cảnh. Một lát sau, Tiểu Tĩnh chậm rãi đem tay nhỏ để xuống, hô hấp lấy phía ngoài không khí mới mẻ. Không thể không nói tiểu hài tử thích ứng năng lực cũng là so người trưởng thành mạnh hơn rất nhiều. Nhìn đến Tiểu Tĩnh đã có chút thích ứng, Diệp Thần mới cười đi vào Tiểu Tĩnh trước mặt nói ra. Tiểu Tĩnh, lên xe, chúng ta bây giờ liền đi nhà ngươi. Tiểu Tĩnh nhẹ gật đầu, tại Chu Tố Tố chỉ huy phía dưới lên xe. Xe hơi một đường phi nước đại, rất nhanh liền đi tới Tiểu Tĩnh nhà tiểu khu. Diệp Thần trực tiếp đem xe lái vào, đứng tại cửa. Quảng cáo, Chu Tố Tố cùng Trương Cảnh Quan trước xuống xe, bọn họ quan sát một chút tình huống chung quanh, mới khiến cho Diệp Thần cùng Tiểu Tĩnh xuống xe. Bốn người cùng nhau đi vào Tiểu Tĩnh chỗ ở trong biệt thự, giờ phút này vẫn có cảnh sát ở nơi đó trấn giữ lấy. Nhìn đến Chu Tố Tố hướng về bên này đi tới, cái kia hai tên cảnh quan tranh thủ thời gian chạy tới nói ra. Chu đội, sao ngươi lại tới đây? Ta mang Tiểu Tĩnh trở lại thăm một chút, nàng có nhiều thứ rơi ở chỗ này. Chu Tố Tố vừa cười vừa nói. Cái kia hai tên cảnh quan nhìn lấy Chu Tố Tố bên người Tiểu Tĩnh, gương mặt đồng tình. Nhỏ như vậy hài tử thì tao ngộ loại chuyện này, cũng thật là khiến người ta cảm thấy đau lòng a. Tiểu Tĩnh tại Chu Tố Tố cùng Diệp Thần cùng đi, chậm rãi đi vào phòng. Mới đầu, nàng vẫn là một mặt khẩn trương biểu lộ, thậm chí thật chặt lôi kéo Diệp Thần cùng Chu Tố Tố tay. Bọn họ biết Tiểu Tĩnh hành động này, nói rõ nàng hiện tại vô cùng sợ hãi. Diệp Thần an ủi Tiểu Tĩnh nói ra. Tiểu Tĩnh ngoan, có ca ca cùng tỷ tỷ bồi tiếp ngươi, không sợ a. Chu Tố Tố cũng vội vàng nói. Tiểu Tĩnh, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Liền xem như một người trưởng thành để hắn trở lại cái kia từng để cho hắn tâm linh thụ thương thương tổn địa phương khẳng định cũng biết sợ, huống chi Tiểu Tĩnh vẫn là mấy tuổi hài tử. Cứ như vậy, Diệp Thần cùng Chu Tố Tố một bên an ủi Tiểu Tĩnh, một bên mang theo nàng tiếp tục hướng trước mặt đi đến. Nhìn đến Tiểu Tĩnh tâm tình một chút hòa hoãn rất nhiều, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tĩnh, chúng ta mau tới tìm một chút gấu nhỏ đồng bọn đi. Tiểu Tĩnh trong tay ôm lấy Diệp Thần đưa cho nàng gấu nhỏ nhẹ gật đầu, nàng hướng về bốn phía nhìn quanh một tuần, sau đó chạy vào trong thư phòng. Diệp Thần cùng Chu Tố Tố cũng theo đi vào. Nhìn đến hai người tiến đến, Tiểu Tĩnh chỉ giá sách, sau đó vừa chỉ gấu nhỏ. Chu Tố Tố không hiểu nàng ý tứ thế, nhưng là Diệp Thần biết cái này gấu nhỏ hẳn là tại căn này trong thư phòng, mà lại cùng giá sách có quan hệ. Tố Tố, ngươi qua đây cùng ta tìm dạng đồ vật. Diệp Thần vội vàng nói. Tìm đồ, tìm thứ gì? Chu Tố Tố một mặt không hiểu hỏi. Cũng là cái này giống nhau như đúc gấu nhỏ. Diệp Thần chỉ Tiểu Tĩnh con gấu con trong tay nói ra. Án kiện phát sinh về sau, cảnh sát đã đối căn biệt thự này trong ngoài ngoài tiến hành điều tra, nàng đã từng nhìn qua đồ vật danh sách. Bởi vậy Chu Tố Tố đối với cái này trong phòng đến cùng có cái gì, nàng thế nhưng là trong lòng phi thường rõ ràng. Nàng không nhớ rõ trong này có cái gì tiểu búp bê gấu. Chẳng lẽ là bọn họ lúc đó rơi xuống cái gì, căn bản cũng không có lưu ý cái kia gấu nhỏ. Đã Diệp Thần để cho nàng tìm, khẳng định đã nói lên tiểu búp bê gấu là tồn tại, huống chi Tiểu Tĩnh cũng chỉ nơi này. Chu Tố Tố đối với cái này giá sách cẩn thận tìm một lần lại một lần, có thể là căn bản cũng không có tìm tới. Diệp Thần thì là hướng về phía căn này trong thư phòng địa phương khác không ngừng tìm kiếm lấy. Bất quá hai người kết quả cuối cùng là giống nhau, đều không có tìm được cái kia tiểu búp bê gấu. Kỳ quái a, làm sao lại không có đâu? Diệp Thần nói một mình nói ra. Rõ ràng Tiểu Tĩnh nói cho nàng chính là chỗ này a, thế nhưng là cũng không có tìm được. Lúc này thời điểm Chu Tố Tố cũng là biểu lộ nghi hoặc nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần, tại sao muốn tìm tiểu búp bê gấu đâu, cái này cùng án kiện có quan hệ sao? Đương nhiên là có quan hệ, cho nên chúng ta nhất định muốn tìm tới hắn. Diệp Thần biểu lộ kiên định nói ra. Lúc này thời điểm Diệp Thần đi vào trước kệ sách nhẹ nhàng xoay tròn một chút, thần kỳ một màn phát sinh. Quảng cáo, chỉ thấy giá sách cái khác một mặt tường vậy mà được mở ra tựa như là một cánh cửa một dạng. Diệp Thần cùng Chu Tố Tố vội vàng mang theo Tiểu Tĩnh đi vào, bên trong đơn giản cũng là Tiểu Tĩnh phụ mẫu cất giữ những cái kia danh họa đồ cổ cái gì. Mà lại có ý thứ nhất chính là cái kia cùng Tiểu Tĩnh trong tay ôm giống nhau như đúc gấu nhỏ cũng nằm ở nơi này. Tiểu Tĩnh nhìn đến gấu nhỏ về sau, vội vàng chạy tới, sau đó đem nàng bế lên, dùng khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng cọ lấy gấu nhỏ thân thể. Diệp Thần có thể nhìn ra Tiểu Tĩnh đối cái này gấu nhỏ đến cùng đến cỡ nào yêu thích, đây chính là nàng mụ mụ đưa cho nàng. Cái này gấu nhỏ so Diệp Thần đưa cho Tiểu Tĩnh gấu nhỏ chế tác còn tinh xảo hơn nhiều. Nơi này thả đều là thứ đáng giá, mà cái này gấu nhỏ bất quá chỉ là cọng lông nhung đồ chơi mà thôi, cùng những vật này so căn bản là không tính là cái gì, tại sao lại bị giấu tại như thế địa phương bí ẩn. Chu Tố Tố biểu lộ nghi hoặc nhìn Diệp Thần hỏi, đây đương nhiên là bởi vì trong này có vật rất trọng yếu, mà lại đối với Tiểu Tĩnh phụ mẫu tới nói cảm thấy cùng những thứ này đồ cổ giá trị là trọng yếu giống vậy. Diệp Thần hồi đáp, nghe được Diệp Thần trả lời, Chu Tố Tố coi là cái này gấu nhỏ trong bụng khẳng định là cất giấu cái gì bảo thạch một loạt đồ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Há ta đã biết, thứ đáng giá khẳng định là giấu ở gấu nhỏ trong bụng, ta muốn khẳng định là cái gì phỉ thúy, bảo thạch, kim cương, những thứ này đắt đỏ đồ vật. Chu Tố Tố giống như là suy nghĩ minh bạch cái gì nói ra. Diệp Thần không khỏi liếc nàng một cách, nghĩ thầm quả nhiên thiên hạ nữ nhân đều một dạng, trong đầu nghĩ đều là châu báu đồ trang sức chờ. Nếu như muốn là Diệp Thần nói cho Chu Tố Tố sự tình không hề giống nàng nghĩ như vậy, cái này gấu nhỏ là cái thu âm, bên trong có hung thủ phạm tội chứng cứ, cái kia nàng khẳng định sẽ cảm thấy kinh ngạc đi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.